Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, che đậy. Sawyer Dick dạo bước ở Le Deli đường phố đầu. Hắn nhìn lấy chung quanh bận rộn trùng kiến đám người, khéo miệng không khỏi hiển hiện một tia cười lạnh, ở đáy lòng của hắn. Một hồi về sau, toàn bộ Le Deli liền sẽ lâm vào vĩnh cửu Hắc Amani cướp bóc sinh mệnh. Nguyền rủa hết thảy hắc ám, mượn dùng lấy cỗ lực lượng này, ta liền có thể đánh vỡ nơi đó. Hết thảy tất cả, đều sẽ trở về quỹ đạo, dựa theo ta nguyên bản kế hoạch tiến hành. Tưởng tượng thấy trải qua thời gian dài mục đích liền có thể thực hiện, Sawyer Dick không khỏi kích động toàn thân run rẩy bắt đầu. Cước bộ của hắn càng phát nhanh chóng, hắn hướng về mục đích điểm cuối cùng đi đến. Ở nơi đó, đúng vậy, hắn chuẩn bị thật lâu đồ vật. Bất quá, khi Sawyer Dick đi đến đầu kia vắng vẻ đường phố đạo lúc, lại đột nhiên dừng bước. Ở cảm giác của hắn bên trong, xuất hiện bản không nên xuất hiện khí tức. Tiếp theo, hắn thấy được thân ảnh màu đen kia. Sawyer Dick hai tròng mắt không khỏi co rụt lại. Ngươi tại sao lại ở đây? Sawyer Dick trầm giọng hỏi. Cái này cùng hắn kế hoạch không hợp. Mà lại, lúc này đối phương, lẽ ra cùng hắn bố trí, phân thân, chiến đấu mới đúng. Dù cho cuối cùng sẽ phát hiện không hợp lý, nhưng cũng cần phải là ở Le Deli lâm vào hắc ám thời điểm. Money, ngươi là thế nào phát hiện? Không có chờ Tần Nhiên trả lời trước đó vấn đề, Sawyer Dick lại lần nữa mở miệng hỏi nói. Ta là một cái cẩn thận mà lại đa nghi người, mà lại. Ta rất yêu liên tưởng, từ ban đầu người trong thảo nguyên xâm lấn, dần dần hiển lộ long phái bí mật. Mãi cho đến ta thời gian dần trôi qua biết rõ 20 năm trước biến cố mới thôi. Ta đều phát hiện một tổ chức cùng những sự tình này kiện đều thoát cách không ra quan hệ, rắn phái. Chính là do ngươi lãnh đạo, đồng thời biến mất rắn phái, Tần Nhiên nhàn nhạt nói nói. Những sự tình này lại có quan hệ gì, Sawyer Dick nheo lại hai mắt. Nhất lúc mới nhìn. Xác thực không có có quan hệ gì, nhưng là tìm tới trong đó mấy cái điểm mấu chốt. Lại trở nên có liên hệ bắt đầu, tỉ như, vị kia trước quạ, bị ngươi đánh bại, vẫn chưa có chết mất, cùng dêm tám thế hợp hai làm một trước quạ, dựa theo lẽ thường thất bại hắn. Cho dù là vì lý do an toàn cũng cần phải lựa chọn một cái càng thêm ổn thỏa thân phận mới đúng. Liền xem như vì long phải bí mật. Warren Vương cung bên trong cũng có được không ít có thể lựa chọn mục tiêu. Mà lại, mỗi một cái đều so dêm tám thế thích hợp hơn, như vậy. Hắn vì lựa chọn gì dêm tám thế, Tần Nhiên hỏi ngược lại. Cừu hận, không cam tâm thất bại bại khuyển. Tất nhiên sủa inh ỏi, Sawyer Dick khinh thường nói nói. Đúng vậy à, hắn không cam tâm thất bại. Càng thêm không nguyện ý thừa nhận thất bại. Bởi vậy. Hắn phải dùng hành động vãn hồi. Tần Nhiên nói lộ ra một cái nụ cười. Cho nên, ngươi lật nhìn gần 20 năm qua, dêm tám thế sở tác sở vi. Sau đó, phát hiện ra hỏa kia trừ bỏ đối với Warren nền chính trị nhân từ bên ngoài. Duy nhất có thể đáng giá xưng đạo cũng liền là chống cự người trong thảo nguyên xâm lấn, mà cái. Này khiến ngươi to gan đem ta cùng người trong thảo nguyên liên hệ đến cùng một chỗ. Tiếp theo, ngươi lại phát hiện một số càng vật có ý tứ, ngươi phát hiện ngươi lão sư. Sau cùng hành tung cũng là ở Thảo Nguyên, ngươi phát hiện Thảo Nguyên vương kế thừa sói phái lời. Đồn đại, nhìn lấy Tần Nhiên nụ cười. Sawyer Dick hừ lạnh một tiếng. Há mồm liền nói ra một số. Tần Nhiên mười phần muốn phải biết tin tức. Tần Nhiên duy trì mỉm cười. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn đương nhiên sẽ không cáo chi đối phương suy đoán là sai lầm, Money càng thêm sẽ không. Thừa nhận hắn thời khắc này thân phận, đương nhiên, hắn nhất sẽ không thừa nhận đúng vậy hắn khi nhìn đến những vật kia về sau. To gan làm ra một số giả thiết, bắt đầu lừa dối đối phương. Không sai, đúng vậy lừa dối, cũng có thể xưng là hù lừa gạt. Tần Nhiên tự xưng cẩn thận tự nhiên là thật. Nói tới người trong thảo nguyên xâm lấn, long phái bí mật, 20 năm trước biến cố cùng biến mất rắn phái cũng đều là sự thật. Nhưng đối với trước quả cừu hận phỏng đoán, cũng chỉ là một loại dựa theo lẽ thường suy đoán thôi. Liền như là hắn một mực đang suy đoán trước mắt vị này nguyên xà bí mật. Đối phương có bí mật, đây là không hề nghi ngờ. Ở sở hữu lưu phái đều biểu hiện ra đối với long phái truyền thừa có cực kỳ hưng thịnh thú thời điểm. Sớm đã thu được ưu thế lớn nhất đối phương nhưng gần như là án binh bất động. Đây là khác thường, duy nhất có thể giải thích đúng vậy. Đối phương nắm giữ long phái một ít truyền thừa, lại hoặc là, đối phương có càng thêm chuyện trọng yếu. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, đối phương lại là hẳn là nắm giữ long phái một ít truyền thừa. Những truyền thừa khác 89 phần 10 là đến từ Orin Vương Cung. Lấy đối phương 20 năm trước ở Le Deli thế lực. Muốn làm đến điểm này tuy nhiên khó khăn, nhưng không phải là không được. Đáng buồn nhất đúng vậy vị kia trước quả, từ đầu đến cuối, đều bị một mực mơ mơ màng màng. Chắc hẳn ở vị kia trước quả chế diễu dêm tám thế thời điểm. Trước mắt nguyên xà đồng thời phát ra tương tự chế diễu. Mà lại, một mực cười cuối cùng, đến mức càng trọng yếu hơn sự tình tự nhiên là, hủy đi thảo nguyên, cái này là đối phương chuyện trọng yếu hơn, từ mê hoặc vị kia tuổi trẻ thảo nguyên vương, cổ động người trong thảo nguyên xâm lấn bắt đầu, đối phương đúng vậy như thế mưu tính, tần nhiên không biết không hắn ngăn cản người trong thảo nguyên xâm lấn lại là kết quả gì. Nhưng là 89 phần 10 lại là thất bại. Không nói trước cùng dêm tám thế dung hợp trước quả, vẻn vẹn là những cái kia sớm đã giấu ở Le Deli bên trong rắn phái. Cũng đủ để hoàn thành một lần nghịch chuyển chiến cuộc ám sát. Đối phương vì cái gì phải làm như vậy? Tần nhiên không biết rõ, nhưng hắn biết mình nên làm như thế nào. Tần nhiên hai mắt bên trong hiện lên một vòng ngạo nghễ. Cứ như vậy nhìn lấy Sawyer đi. Phảng phất là hiểu rõ toàn cục trí giả đang nhìn tiểu sửu. Lập tức, ánh mắt như vậy liền thu hoạch thành công. Ngươi cho rằng ngươi biết rồi hết thảy, ngươi căn bản cái gì cũng không biết nói, ngươi cũng. Bất quá là bị che đậy đáng thương trùng, ngươi cùng ngươi lão sư. Còn có những người khác không có cái gì hai loại, Sawyer đi cười lạnh bắt đầu. Sau đó, vị này nguyên xà lắc lắc đầu nói. Mỗi một lần xem lại các ngươi những thứ này tự nhận là biết rõ hết thảy ra hòa. Ta luôn luôn không nhịn được phẫn nộ, dạng này phẫn nộ để cho ta luôn luôn nhiều kể một ít không nên nói ra ngữ, duy nhất đáng được ăn. Mừng chính là, nghe đến mấy câu này người, tất cả đều bị ta xử lý, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Không phải sao, cho nên, ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Hỏi thăm lời nói bên trong, vị này nguyên xà vung tay lên cánh tay, bóng tối, tần nhiên chỗ đường phố đạo bóng tối toàn bộ sống lại. Bóng tối tạo thành bầu trời một lần nữa bao phủ nơi này. Hắc ám, là ta sân nhà, ngươi từng thấy qua ta, phân thân, sử dụng lực lượng như vậy. Nhưng ngươi thấy cũng chỉ là một số da lông, hiện tại. Ta để ngươi mở mang kiến thức một chút nó lực lượng chân chính. Đen nhánh bên trong, Sawyer đích âm thanh vang lên lần nữa. Hắc ám, ta cũng không ghét bởi vì, trước tờ mờ sáng chẳng phải là thời khắc hắc ám nhất The Darkest Hour sao? Ngoặc kép, hết chương.